Mời các bạn lắng nghe đoạn tiếp theo của quyển sách Mình là cá, việc của mình là bơi, tác giả Takeshi Furukawa. 28. Chấp nhận những điều kiện ràng buộc. Sau đây, tôi xin giới thiệu một ví dụ trong cuốn Những câu nói sẽ cứu bạn trong những lúc khủng hoảng của Hisui Kotaro, một chuyên gia trong lĩnh vực viết quảng cáo. Năm 1590, Tokugawa Ieyasu đã tiêu diệt dòng họ Gohu Iyoshi ở thành Kodawara, vốn đang chống lại Toyotomi Hideyoshi. Nhờ đó, Tokugawa Ieyasu được Hideyoshi công nhận và để thưởng cho chiến công này, Tokugawa nhận được một vùng lãnh thổ từ Hideyoshi là Hanyasu 8 tỉnh thuộc vùng Kanto. Thêm vào đó, để có được 8 tỉnh này, Tokugawa phải đổi bằng 4 tỉnh nơi mà dòng họ Tokugawa đã thống trị từ lâu đời, là tỉnh Suruga, tỉnh Totomi, Shizuoka, tỉnh Kai, Yamanashi và tỉnh Shinano, Nagano. Tuy nhiên, Tokugawa đã chấp nhận yêu cầu này và đi xuống 8 tỉnh vùng Kanto. Đấy là một vùng đất lũ lụt triền miên và Tokugawa đã âm thầm cải thiện cả khu vực ấy. Ông cho đào kênh rạch, lấp vùng nước nông, nâng mặt bằng để nước có thể tiêu thoát dễ dàng. Cuối cùng, vùng đất ấy đã trở thành Edo, một thủ đô trù phú nhất thế giới lúc bấy giờ. Mệnh lệnh mà Hideyoshi đưa ra cho Tokugawa là một điều hết sức bất công, nhưng điều tuyệt vời của Tokugawa chính là chấp nhận những điều kiện ấy và thực hiện hết khả năng của mình. Trên thế giới này, vốn có rất ít chuyện có thể theo ý của mình, nhưng lúc còn trẻ, chúng ta lại không thể lý giải được điều đó. Tôi cũng từng là nhân viên của một công ty lớn nên tôi rất hiểu điều đó. Chúng ta luôn cảm thấy thất vọng tràn trề với những công việc bàn giấy, với những quy tắc khó hiểu, với những quyết định bất công của cấp trên. Và chính điều đó tạo ra áp lực lớn cho chúng ta. Tuy nhiên, xét về mặt tổ chức, những điều kiện, môi trường đó có vai trò quan trọng để tạo nên thành công lớn nhất. Vậy những người có tâm lý vững vàng, những người thành đạt thường làm gì? Họ đều giống như Tokugawa, luôn cố gắng hết sức trong phạm vi mà điều kiện môi trường cho phép. Ví dụ, trong môi trường không còn chút hy vọng nào, có lẽ chúng ta sẽ làm những công việc chúng ta ghét bỏ hay làm việc với những ông sếp đáng ghét. Những lúc như vậy, việc tâm niệm sẵn trong tâm trí rằng cuộc đời luôn có những lúc khó khăn như thế sẽ giúp chúng ta giảm bớt những căng thẳng áp lực. Bên cạnh đó, chính những khó khăn này sẽ giúp chúng ta nảy ra các ý tưởng khôn ngoan. Những điều kiện tự nhiên như thời tiết, khí hậu là những điều kiện mà chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Và chính vì chấp nhận nên chúng ta mới biết cách để sống trong những ngày mưa bão. Kazuko Watanabe, chủ tịch Học viện Notre Dame Seishin Gakuen, trong lúc cảm thấy vô cùng căng thẳng khi được bầu làm chủ tịch của học viện, đã được một nhà truyền giáo tặng cho một bài thơ tiếng Anh. Trong bài thơ đó có một câu: "Luôn que good head lente you", hãy nở hoa nơi Chúa đã đặt bạn. Tại những vị trí mà bạn được đặt vào, có những chuyện bạn không thể tự quyết định được, nhưng đó là vị trí mà Chúa đã chọn cho bạn. Thế nên, bạn hãy chấp nhận số phận của bản thân và tạo cho đời những bông hoa đẹp nhất. Phương pháp chấp nhận những điều kiện ràng buộc. 1. Viết ra những yếu tố khiến bạn thấy căng thẳng. Bạn hãy viết ra những điều khiến bạn thấy áp lực căng thẳng. Ví dụ, quan hệ với cấp trên không tốt, kế hoạch mãi không được duyệt, ngày nào cũng cãi nhau với vợ, con cái chẳng chịu học hành, cấp dưới mãi không tiến bộ, ngày nghỉ vẫn phải làm việc. 2. Suy nghĩ về những lợi ích của việc chấp nhận những điều kiện ràng buộc. Bạn hãy suy nghĩ đến những mặt có lợi của những vấn đề ấy. Nếu sếp quá nghiêm khắc, thì đây chính là cơ hội để bản thân trưởng thành. Bản kế hoạch mãi không được thông qua cũng là cơ hội để kiểm tra lại nội dung của kế hoạch. Hãy nở hoa nơi Chúa đã đặt bạn. Những điều khiến bạn căng thẳng là gì? Bạn chọn khẩu hiệu nào cho bản thân để có thể chấp nhận những điều kiện ràng buộc ấy? 29. Chào đón một tương lai không chắc chắn. Hãy đi theo con đường ngoằn ngoèo. Đây là câu nói của Ryoshi Kimisuka, tác giả vở kịch Bushido Sakudo, nhận được từ người thầy Kinichi Hagimoto của mình. Kimichuka là nhà biên kịch tiêu biểu của Nhật Bản. Ông từng nhận được giải biên kịch xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Montreal. Chương trình Bashider Sakadou do ông biên kịch, dù đã trải qua 15 năm, nhưng vẫn rất được khán giả yêu thích. Và bộ phim Anh mãi yêu em đã tạo nên trào lưu Fuyuhiko trong suốt một thời gian dài ở Nhật. Theo như những gì mà Kimisuka giới thiệu trong cuốn sách của mình, tôi đã viết nên những câu nói nổi tiếng ấy như thế nào. Bashider Sakadou, ông đã học về kịch bản tại trường đại học. Tuy nhiên, mục đích của ông lúc đó không phải trở thành biên kịch ngay lập tức, mà ông đã được giáo viên ở trường giới thiệu đến chỗ Kinichi Hagimoto để làm thêm, trang trải cuộc sống. Trong buổi phỏng vấn, khi được thầy Hagimoto hỏi, anh muốn trở thành người thế nào? Ông đã trả lời thẳng thắn rằng, ông muốn trở thành một đạo diễn, một biên kịch cho phim điện ảnh, chứ không muốn làm chỉ vì lợi nhuận. Sau khi nghe được câu trả lời này, thầy Hagimoto đã nói như sau. Vậy sao? Bản thân anh đã có mục tiêu cho mình rồi, đúng không? Có một mục tiêu cũng giống như bản thân đã nhìn thấy đỉnh núi. Vậy thì hãy đi theo con đường ngoằn ngoèo. Nếu ta cứ tiến thẳng từ chân núi, thì sẽ leo được lên đỉnh thôi. Nhưng nếu ta đi theo con đường ngoằn ngoèo, ta sẽ học được những điều khác nữa từ những con đường vòng ấy. Và sau khi được thầy chỉ bảo rằng, thế nên, ở chỗ tôi, anh hãy cứ ngồi chơi đi, thì Kimisuka đã bắt đầu học tập từ những tiếng cười. Gần 10 năm sau, Kimisuka vẫn bước đi trên con đường phim điện ảnh và truyền hình như ước nguyện ban đầu. Và tác phẩm tiêu biểu của ông, Bashider Sakadou, chính là một câu chuyện được xây dựng với vũ khí chính là tiếng cười. Chính Kimisuka cũng cho rằng nếu ông không học được những tiếng cười từ thầy Hagimoto thì có lẽ ông chỉ có thể viết ra được những câu chuyện cứng nhắc và sầu khổ mà thôi. Những người không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực thường có cái nhìn giống như khi leo núi mà không đi đường vòng vậy. Hay nói cách khác, họ là kiểu người phải dự đoán mọi chuyện một cách kỹ càng, lập kế hoạch chuẩn bị cho tương lai một cách hoàn hảo và cố gắng xóa bỏ hết mọi yếu tố không chắc chắn. Nếu so sánh chuyện này với sự đau khổ, dằn vặt, có thể trượt kỳ thi, thì nỗi đau thi trượt vẫn tốt hơn rất nhiều. Với những người như vậy, kết quả dù xấu đến đâu, nhưng chỉ cần kết quả rõ ràng thì cũng vẫn dễ tiếp nhận hơn là trạng thái mù mờ không chắc chắn. Tất nhiên, điều này cũng không phải là hoàn toàn xấu. Tuy nhiên, tương lai có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể dự đoán được. Mặt khác, những người có thể dễ dàng dứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực là những người có sự linh hoạt, hay còn gọi là có tinh thần lướt sóng. Họ không biết khi nào có con sóng, sự việc lớn nhỏ ra sao sẽ ập đến. Thế nên, họ vừa phản ứng lại với tình trạng xung quanh, vừa hành động rất linh hoạt. Việc không có kế hoạch không hẳn là tốt, nhưng nếu bạn có thể thoải mái thưởng thức, chờ đón những bất ngờ phía trước, thì bạn cũng sẽ thấy rất tuyệt vời với những cơ hội mà mình có được. Đi theo con đường ngoằn ngoèo sẽ giúp bạn học được nhiều thứ hơn rất nhiều. Phương pháp chào đón một tương lai không chắc chắn. 1. Giảm thiểu sự bất an, mơ hồ về tương lai, tinh thần leo núi. Trước hết, bạn hãy xác định những bất an trong tương lai của mình. Bạn hãy viết tất cả những trường hợp khiến bạn lo lắng, bất an như kết hôn, bệnh tật, lương hưu, tuổi già, gia đình. Và giống như những gì đã làm ở thói quen thứ ba, cụ thể hóa một cách triệt để. Bạn hãy suy nghĩ những phương pháp để làm giảm sự bất an mơ hồ đó và bắt tay vào những việc bạn có thể làm ngay lập tức. 2. Cách chuẩn bị những câu châm ngôn để chấp nhận những sự việc không chắc chắn. Sau khi bạn đã cụ thể hóa và chuẩn bị cho mọi việc với tinh thần leo núi, bạn hãy ứng phó với các tình huống bằng tinh thần lướt sóng. Nếu trong những chuyện không chắc chắn ấy, bạn gặp phải càng nhiều trắc trở, thì khả năng lướt sóng của bạn ngày càng tiến bộ. Và hơn hết, tôi khuyên bạn cũng nên thủ sẵn cho mình những câu châm ngôn. Nếu bạn chuẩn bị trước cho bản thân những câu như ngày mai là chuyện của ngày mai, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tái ông mất mã, thì bạn sẽ dễ chấp nhận mọi chuyện hơn. Hãy tạo cho mình một tinh thần lướt sóng. Bạn đang thấy sợ hãi về một tương lai như thế nào? Bạn có câu thần chú nào để có thể đón nhận những điều không chắc chắn trong tương lai? 30. Chuẩn bị sẵn sàng trước những thử thách của cuộc đời. Sasaki Tunnel, giám đốc của Today Corporate Business Research In, là một người hết sức kiên cường. Chỉ riêng việc có một người con trai tự kỷ đã rất vất vả rồi, vậy mà vợ ông còn không khỏe mạnh, thường xuyên âu sầu vì không thể nuôi dạy con tốt, dẫn đến mắc bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm của vợ ông ngày càng xấu đi, thậm chí bà còn từng hai lần tự tử. Những chuyện xấu cứ nối tiếp nhau kéo đến, người con gái lớn của ông cũng suy sụp đến mức tự tử. Thêm vào đó, ông Sasaki lúc này vừa mới thăng tiến trong công ty. Nhưng trong thời điểm khó khăn ấy, ông lại bị điều chuyển công tác từ Tokyo xuống Osaka với lệnh điều chuyển một người. Trong tình cảnh gia đình như vậy mà lại bị điều chuyển một người đi nơi khác làm việc thì quả thật rất khó khăn. Thế nhưng trong suốt thời gian dài, ông Sasaki đều hoàn thành tốt công việc từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thì đi tàu từ Osaka về Yokohama để chăm sóc gia đình. Sau đó, sáng thứ hai tuần kế tiếp, ông lại bắt chuyến tàu siêu tốc sớm nhất để quay lại Osaka làm việc. Có thể nói, ông có một tinh thần thép mới có thể cán đáng được cả công việc lẫn việc tư của mình. Tuy nhiên, ông Sasaki lại cho rằng, tình trạng hiện nay là cuộc đời của chính tôi, lựa chọn người vợ cho mình, sinh con đều là tự tôi quyết định, và những việc xảy ra xung quanh quyết định ấy đều là vận mệnh của tôi. Tôi sẽ đón nhận nó một cách tích cực. Hiện nay, câu chuyện về Sasaki được rất nhiều người ủng hộ. Bắt đầu từ các cuốn 25 câu nói dành tặng bạn, Big Tree, các cuốn sách của ông đã bán được hơn 800.000 bản. Thêm vào đó, hiện ông đã trở thành giám đốc của Toray Corporate Business Research In, tham gia vào nhiều bài diễn thuyết cũng như các chương trình phát triển nguồn nhân lực. Thông điệp mà Sasaki luôn muốn truyền tải đến mọi người chính là: chúng ta không thể lựa chọn cuộc sống cho mình một cách tuyệt đối, hãy chấp nhận số phận. Mặc dù không đến mức vất vả như Sasaki, nhưng tôi tin rằng có nhiều người trong số chúng ta phải trải qua những khó khăn, thử thách trong cuộc đời mình. Những chuyện ấy chúng ta không thể kiểm soát được mà chỉ có thể chấp nhận chúng. Thế nhưng cách bạn suy nghĩ, tiếp nhận chúng cũng có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng ở những mức khác nhau. Những người thổ dân châu Mỹ có một câu ngạn ngữ như sau: yêu thiên nhiên là yêu cả những ngày nắng, ngày âm u và ngày mưa bão. Câu nói này cũng hoàn toàn đúng nếu áp dụng với cuộc đời của chính chúng ta. Hay nói cách khác, yêu cuộc đời là yêu cả những ngày vui vẻ, ngày khổ đau và cả những ngày tuyệt vọng. Nếu cuộc đời này chỉ toàn niềm vui thì thật không còn gì bằng. Nhưng thực tế, chờ đón ta vẫn còn rất nhiều chuyện đau khổ cùng cực, như thất tình, bị phản bội, công ty phá sản, đối diện với cái chết, mắc bệnh hiểm nghèo, gặp tai nạn. Trận động đất phía đông Nhật Bản là một thảm họa thiên nhiên lịch sử mà con người bất lực. Sự sụp đổ của nền kinh tế bong bóng năm 1990 cũng là một tai họa trong lịch sử Nhật Bản. Như vậy, trong cuộc đời này luôn có những chuyện tốt và không tốt thường xuyên xảy ra. Chính vì thế, chúng ta cần phải sẵn sàng cho những thử thách bất cứ lúc nào. Và điều quan trọng là khi những khó khăn thách thức ấy ập đến, chúng ta phải đủ mạnh mẽ để không bị chúng nghiền nát. Phương pháp sẵn sàng trước những thử thách của cuộc đời. 1. Tìm hiểu cuộc đời của những người vĩ đại. Bạn nên tìm hiểu cuộc đời của những người vĩ đại như Nelson Mandela, Gandhi, Masayoshi Son, Konosuke Matsushita, qua những cuốn sách hay những bộ phim về họ. Cuộc đời của mỗi chúng ta chỉ có một lần, nhưng bạn có thể tìm hiểu cuộc sống của người khác nhiều lần. Tôi cũng khuyên bạn nên đọc những câu chuyện, những cuốn tự truyện nhiều hơn nữa. 2. Tin rằng thử thách là vận mệnh của bản thân. Mỗi khi có chuyện khó khăn gì xảy ra, chúng ta thường hối hận và nghĩ về quá khứ. Sao nó lại xảy ra, giá mà hồi trước mình không. Tuy nhiên, nếu bạn coi đó là những chuyện cần phải xảy ra và những chuyện đã xảy ra chính là số mệnh của bạn, thì bạn có thể dễ dàng đối diện với chúng hơn. Nếu bạn không thể đối diện với những gì đang diễn ra ở hiện tại, bạn sẽ chẳng thể tiến về phía trước được. 3. Tìm ra hy vọng trong những thử thách. Phần này tôi sẽ giải thích kỹ hơn trong thói quen thứ 8, nhìn nhận mặt tích cực của một vấn đề. Nhưng bạn nên nhớ rằng cơ hội trưởng thành và hạt giống thành công đang ẩn sâu trong những thách thức khó khăn. Vậy nên, bạn hãy nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực và để bản thân trưởng thành hơn. Hãy yêu cuộc đời dù nắng đẹp hay mưa bão. Bạn cảm thấy thế nào khi nhìn lại những điều bất hạnh trong quá khứ? Bạn cần suy nghĩ như thế nào để có thể chấp nhận những thử thách ấy là số mệnh của bản thân? Thói quen thứ 6, chấp nhận số phận. 1. Hãy nói với bản thân, được rồi, chuyện đó cũng vẫn thường xảy ra mà. 2. Đưa ra giới hạn cuối cùng. 3. Hãy nở hoa nơi Chúa đã đặt bạn. 4. Hãy tạo cho mình tinh thần lướt sóng. 5. Hãy yêu cuộc đời dù nắng đẹp hay mưa bão. Thói quen thứ 7, từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. Sự hoàn hảo chỉ tồn tại trong trái tim bạn, nó không tồn tại ngoài đời thực. Jean Renoir, đạo diễn người Pháp. 31. Chấp nhận những ngoại lệ. Nữ quản lý của một công ty quảng cáo nọ rất xuất sắc và hoàn hảo, thế nhưng sau đó cô đột nhiên nghỉ việc vì mắc bệnh trầm cảm. Hai cấp dưới của cô ấy, một người chuyển việc, một người kết hôn xong cũng thôi việc. Vì vậy, nữ quản lý không kịp bổ sung thêm nhân viên vào vị trí bị trống, mà khối lượng công việc lại không giảm. Mặc dù cô đã thường xuyên thức thâu đêm để giải quyết công việc, nhưng chẳng mấy chốc, bản thân cô chạm đến giới hạn của bản thân. Cô ấy thường nói như sau để thúc ép bản thân mình. Không được than phiền. Nếu đã nói ra rồi thì phải làm đến cùng. Không được nhờ người khác. Sống chết cũng phải đảm bảo thời hạn giao hàng. Không thể chấp nhận cho lý do vì cấp dưới nghỉ mà sao nhãng công việc. Ở mức độ nào đó, ý thức trách nhiệm mạnh mẽ là một điều rất tuyệt vời. Nhưng nếu sự việc có biến đổi, bản thân không thể kiểm soát 100% sự việc như trường hợp trên, thì cách suy nghĩ này ngược lại trở thành một mối nguy có thể nghiền nát chính chúng ta. Một trong số những đặc điểm của những người theo chủ nghĩa hoàn hảo là không chấp nhận ngoại lệ. Ví dụ như trong trường hợp của nữ quản lý trên, nếu cùng lúc có đến hai nhân viên nghỉ việc, cô ấy có thể thương thảo với cấp trên hay các phòng liên quan để nhờ hỗ trợ, đàm phán, kéo dài thời hạn giao hàng. Làm được như vậy thì khối lượng công việc của cô ấy cũng sẽ giảm được phần nào. Đặc điểm của những người giỏi xử lý căng thẳng chính là khá linh hoạt, mềm dẻo. Những người đặt nặng vấn đề không chấp nhận ngoại lệ thường có xu hướng mắc các bệnh tâm thần do luôn đặt tất cả áp lực lên chính bản thân mình. Dù là công việc hay đời sống riêng tư, không có chuyện nào có thể hoàn toàn tiến triển theo kế hoạch hay dự đoán của con người được. Đôi khi, chúng ta cũng cần có những thỏa hiệp. Trước khi chạm đến giới hạn của bản thân, bạn cần có những phán đoán để hãm chính bản thân mình lại. Nếu chịu nhìn nhận lại những suy nghĩ cứng nhắc theo chủ nghĩa hoàn hảo của bản thân, bạn có thể dùng ít tâm sức hơn để đối phó với các tình trạng đang diễn ra. Tuy nhiên, trong quá trình tư vấn, tôi nhận ra rằng điều khó khăn nhất chính là thuyết phục được khách hàng từ bỏ những suy nghĩ theo chủ nghĩa hoàn hảo. Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường rất nghiêm khắc với bản thân. Họ đạt được những thành tựu lớn và cũng được người xung quanh đánh giá cao. Chính vì vậy, họ rất bận tâm nếu bản thân thay đổi những suy nghĩ này thì có tạo thành các tình trạng như từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo thì liệu tôi có thành thằng ngốc không? Làm thế có nuông chiều bản thân không? Như vậy có giảm chất lượng công việc, làm phiền đồng nghiệp xung quanh không? Vậy phải làm thế nào để họ vẫn giữ vững được hiệu quả làm việc, vừa có thể giảm được áp lực cho bản thân? Phương pháp đối phó với suy nghĩ không chấp nhận ngoại lệ. 1. Điểm lại những suy nghĩ theo chủ nghĩa hoàn hảo của bản thân. Bạn hãy liệt kê lại những suy nghĩ theo chủ nghĩa hoàn hảo của chính bản thân mình, như tuyệt đối phải được như thế này, phải làm được như vậy. 2. Thiết lập các ngoại lệ. Ví dụ, đối với suy nghĩ, với những công việc được giao, bản thân phải có trách nhiệm 100% với nó. Trong trường hợp bạn phán đoán rằng bản thân không thể đảm bảo hết chất lượng công việc. Bạn cần sớm cho phép bản thân nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài. Như vậy, bằng cách đưa ra trước các ngoại lệ cho bản thân, bạn cũng nâng cao được tính linh hoạt trong suy nghĩ của mình. 3. Thay đổi lời nói. Thay vì luôn tâm niệm không được phép thất bại, bạn có thể tự nhủ lòng mình rằng không cho phép thất bại khi chưa cố gắng hết sức. Với cách này, nếu bạn đã thực sự cố gắng thì dù thất bại, bạn cũng có thể tha thứ được cho bản thân mình. Cố gắng nghĩ linh hoạt. Những suy nghĩ theo chủ nghĩa hoàn hảo của bạn là gì? Nếu thay đổi những suy nghĩ ấy, bạn sẽ có lợi ích gì? 32. Thay đổi suy nghĩ trắng hay đen. Đây là một trường hợp tôi từng tư vấn. Ông giữ vị trí giám đốc của một công ty tầm trung. Vị giám đốc này không thể dậy sớm nên thường có thói quen đến trễ 2 tiếng so với nhân viên. Với cương vị giám đốc thì như vậy, ông không phải là một tấm gương tốt. Thế nên, ông đặt ra mục tiêu cho bản thân. Từ tuần sau, mỗi sáng phải đến công ty lúc 8 giờ. Khi được hỏi về kết quả trong tuần kế tiếp, ông ấy vô cùng hối hận. Không được, tôi hoàn toàn không thể dậy sớm được, khổ thế không biết. Tôi hỏi, ông không đi làm sớm được một ngày nào sao? Vị giám đốc trả lời, à không, 2 ngày đầu tiên tôi có thể đi làm lúc 8 giờ, nhưng những ngày sau đó tôi lại quay lại với mốc 10 giờ. Lúc này tôi lại nói, 2 ngày có thể đi làm lúc 8 giờ, vậy tuần này ông đã được 40 điểm rồi. Tôi hỏi tiếp, trong 2 ngày đấy, ông có nhận thấy điều gì mới mẻ không? Vị giám đốc ấy kể suốt với tôi trong 30 phút. Tôi đã tham dự buổi họp hàng sáng của nhân viên và tôi thấy thực sự cảm động khi các nhân viên đều hiểu và theo phương châm hoạt động của công ty. Hơn 80% nhân viên trong công ty đều có những phát biểu hết sức tích cực trong buổi họp đầu giờ làm và... Cuối cùng, tôi đưa ra đề nghị. Chỉ có 2 ngày đi làm sớm mà ông nhận ra được rất nhiều điều hữu ích đấy chứ. Vậy sang tuần, ông hãy thử sức với 3 ngày đi làm sớm xem sao. Vị giám đốc nói, nghe có vẻ có thể thực hiện được đấy. Và chúng tôi kết thúc buổi trao đổi ở đấy. Sang tuần tiếp theo, khi tôi hỏi về kết quả, thì được biết rằng vị giám đốc đã đi làm lúc 8 giờ được cả 5 ngày. Những người có suy nghĩ theo chủ nghĩa hoàn hảo quá mạnh thường muốn phán đoán mọi chuyện thành trắng đen rõ ràng. Thành công hay thất bại, tốt hay xấu, giỏi hay kém, không điểm hay 100 điểm. Và tôi gọi đó là những suy nghĩ trắng đen. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có thuận lợi đến đâu cũng sẽ có điểm khiến bạn phải hối hận. Dù có thất bại ê chề thì bạn cũng sẽ nhận được một điều gì đó. Vấn đề của những người có suy nghĩ rạch ròi này chính là luôn yêu cầu mọi chuyện tuyệt đối, dẫn đến họ buộc bản thân phải tiêu hao quá nhiều năng lượng. Chỉ cần có một chuyện không được như ý, họ sẽ đánh giá thành quả là không điểm và thấy chán ghét bản thân mình. Một vấn đề nữa là khi đánh giá tất cả đều là thất bại, họ sẽ không nhìn thấy những điểm tốt trong đó nữa. Ví dụ, như với vị giám đốc lúc nãy, ban đầu vị giám đốc này cũng có những suy nghĩ phân biệt trắng đen rạch ròi, có thể hay không thể, đi làm lúc 8 giờ cả 5 ngày một tuần. Hay nói cách khác, vị giám đốc này cho rằng nếu cả 5 ngày mà không đi làm được lúc 8 giờ thì chẳng còn ý nghĩa và sẽ thấy hối hận vì bản thân hoàn toàn không thể làm được. Trong trường hợp này, nếu không có bất cứ sự tư vấn nào thì những tuần tiếp theo, vị giám đốc này chắc chắn sẽ quay lại thói quen đi làm lúc 10 giờ như ban đầu. Tuy nhiên, sau khi được nhắc rằng thực hiện được 2 ngày tương đương với 40 điểm, vị giám đốc này bắt đầu nhận thấy có thể thực hiện thêm một ngày nữa, tức là nâng lên 60 điểm. Khi con người bắt đầu nhìn thấy vùng xám, cũng là lúc họ có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ trắng đen. Phương pháp trung hòa suy nghĩ trắng đen. 1. Thiết lập tiêu chuẩn. Bạn cần đặt ra bản thân mục tiêu một cách linh hoạt, tùy theo từng trường hợp. Ví dụ như không cần phải hoàn thiện 100% công việc, nhưng cũng có trường hợp phải yêu cầu 120% chất lượng công việc. Ví dụ, với những tài liệu đơn giản trong công ty, mặc dù có một vài lỗi đánh máy, nhưng nếu có thể tóm gọn được các vấn đề chính thì 80% là ok. Tuy nhiên, với những bản đề xuất với khách hàng, bạn cần phải đặt ra mục tiêu hoàn thành 120%. 2. Xác định rõ giữa phải làm và muốn làm. Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường cố gắng hoàn thiện tất cả các quy trình, thủ tục một cách hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp thực hiện hết các bước quy trình một cách hoàn hảo, nhưng kết quả lại sai lệch và không đạt điểm tối đa. Vì vậy, chúng ta phải nắm vững hai vấn đề giữa phải làm, yếu tố hoàn toàn cần thiết, và muốn làm, yếu tố muốn có nếu có thể. Nếu có thời gian, chúng ta có thể đáp ứng cả hai yếu tố phải làm và muốn làm. Nhưng nếu các vấn đề không mong muốn phát sinh, ít nhất chúng ta phải hoàn thành yếu tố phải làm. Nếu bạn có thể xác định các nhu cầu của đối phương là phải làm hay muốn làm, bạn có thể đạt được kết quả tối đa. Xây dựng vùng xám. Trong trường hợp nào, bạn hay có những suy nghĩ trắng đen? Nếu bạn đưa ra một vùng xám cho mình, tình hình sẽ thay đổi như thế nào? 33. Suy nghĩ gắn liền với định hướng mục tiêu. Một nhân viên làm việc được 3 năm trong một công ty phần mềm phải thực hiện một bài thuyết trình trước 200 người trong một sự kiện lớn về công nghệ thông tin. Với vai trò là một kỹ thuật viên, anh ấy rất kém trong việc diễn thuyết trước mặt mọi người. Do đó, sếp của anh ta có nhờ tôi đến hướng dẫn anh ta trong vấn đề thuyết trình. Khi tôi đến nơi, tôi thấy anh nhân viên này đã chuẩn bị 100 trang tài liệu thuyết trình với bố cục, màu sắc hết sức đẹp mắt. Không chỉ vậy, anh ấy còn tập dượt rất tốt, từ việc chuẩn bị bản thảo đến trình chiếu cũng đã luyện tập rất nhiều lần. Tôi cảm thấy rất ấn tượng và đã đọc một lượt các tài liệu mà anh ta chuẩn bị. Nhưng rồi tôi có một nghi vấn lớn. Tôi hỏi anh ta, vậy mục đích của bài thuyết trình là gì? Anh nhân viên suy nghĩ rất lâu và trả lời không mấy tự tin. Cái này, tôi nghe nói lần này sẽ giải thích về các xu hướng kỹ thuật mới nhất. Tôi lại hỏi anh ta, vậy là công ty bỏ ra 2 triệu yên với mục đích là muốn anh giải thích về các xu hướng kỹ thuật mới nhất đúng không? Tiếp dưới đây chính là cuộc nói chuyện giữa tôi và anh nhân viên ấy. Không, không phải. Mục đích là bán phần mềm của công ty tôi. Vậy tức là sau khi buổi thuyết trình kết thúc, công ty sẽ cho bán phần mềm, đúng không? Giá và bản chạy thử còn chưa có, nên không thể bán ngay được. Vậy sau khi buổi thuyết trình kết thúc, anh muốn người nghe sẽ thế nào? Tôi muốn người nghe thấy có hứng thú với sản phẩm của công ty, và sau đó đến tham dự buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm của công ty. Ra là vậy, đây mới chính là mục đích chính của buổi thuyết trình này. Thế nhưng trong ngần này trang tài liệu, tôi chẳng thấy anh ta viết gì về buổi triển lãm hay thể hiện mong muốn mọi người đến tham dự buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm nào cả. Nếu vậy, thì dù tài liệu chuẩn bị có đẹp đến đâu, dù anh ấy có nói giỏi đến đâu, mục đích thương mại mà không đạt được, thì buổi thuyết trình này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Khi anh tập trung vào buổi thuyết trình, anh ấy đã bị những khâu chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị bài diễn thuyết, ảnh hưởng và đánh mất mục đích ban đầu của bản thân. Đặc biệt, có những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường tập trung ý thức để hoàn thành các khâu trong quá trình một cách hoàn hảo, quên đi mục đích cuối cùng. Khi tôi còn là nhân viên kinh doanh ở công ty IT, các tài liệu cần xử lý trong công ty có quá nhiều, chỉ riêng việc xử lý giấy tờ, thu thập tài liệu thôi mà ngày nào tôi cũng phải tăng ca đến 12 giờ đêm và hầu như không bước chân ra ngoài. Trong khi đó, nhiệm vụ chính của một nhân viên kinh doanh lại là thúc đẩy quan hệ với khách hàng và đẩy mạnh tiêu thụ. Tôi đã bị những việc phải làm trước mắt thúc ép mà quên mất mục tiêu ban đầu mình cần làm. Có thể nói, nếu bạn không thường xuyên tự vấn lại bản thân xem mục đích của mình là gì, mình cần đạt được điều gì, thì bạn sẽ lãng phí thời gian cho rất nhiều chuyện vô nghĩa khác. Phương pháp định hướng mục tiêu. 1. Suy nghĩ dưới góc nhìn của đối phương. Trong công việc, chúng ta luôn có những khách hàng. Để có thể cung cấp những sản phẩm theo đúng nhu cầu của khách hàng, chúng ta cần phải suy nghĩ dưới góc nhìn và tiêu chuẩn của họ. Phải đặt ra câu hỏi cho bản thân, khách hàng cần gì? 2. Xác định rõ hình ảnh mục tiêu. Bạn hãy thử đặt câu hỏi cho chính mình, đối phương như thế nào thì mình thành công. Nếu xét với ví dụ của anh nhân viên ở trên, thì thành công của anh là người nghe thấy hứng thú và muốn đến buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm của công ty anh. Thêm vào đó, nếu bạn đi sâu tìm hiểu trước đó mình đang cần điều gì, mình nên trở thành người như thế nào, thì phương pháp này lại càng có hiệu quả hơn. Như vậy, để có thể đưa ra các ý kiến gắn liền với định hướng mục tiêu ban đầu, hay dù có mất phương hướng cũng vẫn có thể quay lại lộ trình đã đề ra, tôi khuyên bạn nên thường xuyên nêu rõ mục đích của bản thân mình. Xác định rõ mục tiêu cuối cùng. Khách hàng của bạn đang mong muốn điều gì? Cuối cùng nên thay đổi như thế nào? 34. Xác định giới hạn cho mọi chuyện. Cắt giảm 70% nhân viên kế toán. Đây là những lời mà giám đốc công ty nơi tôi vào làm sau khi tốt nghiệp đã nói trong cuộc họp kinh doanh toàn công ty. Và đến nay, tôi vẫn còn ấn tượng rất mạnh với câu nói ấy. Nói về lý do khi đưa ra quyết định này, giám đốc của tôi cho biết, hiện nay, phòng kế toán làm việc rất không hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả làm việc, công ty sẽ cắt giảm 70% nhân viên. Nếu chỉ cắt giảm 20%, thì 80% số nhân viên còn lại có thể tăng ca để bù lại phần 20% cắt giảm đấy, và khi đó, hiệu quả sẽ chẳng thay đổi gì. Tuy nhiên, nếu cắt giảm đến 70%, thì 30% còn lại bắt buộc phải thay đổi cách thức tiến hành công việc để đảm bảo tiến độ. Một khi bị thúc ép như vậy, các ý tưởng làm việc hiệu quả cũng nhanh chóng được đưa ra. Cải cách lại cơ cấu tổ chức bằng cách cắt giảm 70% nhân viên, kết quả lại chỉ với 30% nhân viên còn lại, công việc của bộ phận kế toán lại vận hành tốt hơn trước. Trong số những người theo chủ nghĩa hoàn hảo, có nhiều trường hợp thường thực hiện công việc theo những kế hoạch của riêng mình. Họ tốn quá nhiều công sức, thao tác dư thừa vào quá trình thực hiện và không đảm bảo được tính hiệu quả về mặt thời gian. Nếu bạn tự đặt ra những vấn đề như nếu phải hoàn thành trong một nửa thời gian thì mình sẽ làm như thế nào? Nếu phải vận hành công việc chỉ với 30% nhân viên ban đầu thì phải làm gì? Bạn có thể phân biệt rõ ràng việc quan trọng và không quan trọng. Điều quan trọng là mỗi người phải biết tập trung tâm trí để làm nên kết quả tốt và vứt bỏ những thứ dư thừa. Tôi tự quy định cho mình, với những tài liệu trong công ty, thời gian tập hợp tài liệu chỉ là 30 phút. Và trong phạm vi thời gian ấy, tôi cũng chỉ tập trung vào những việc bản thân có thể làm. Việc kiểm tra lỗi chính tả hay chỉnh sửa những phần tối nghĩa chỉ cần nhẩm trong đầu là được rồi. Ngoài ra, thời gian làm việc của tôi cũng hạn chế. Tôi tự quán triệt quy định sau 18 giờ hoàn toàn không nghĩ đến công việc. Làm như vậy giúp tôi đưa ra được những phương pháp xử lý hiệu quả hơn trong thời gian quy định. Nói cách khác là để khả năng giới hạn được phát huy hết mức. Chắc chắn kiểu gì các bạn cũng có những ngày phải về nhà lúc 17 giờ vì việc gì đó. Những ngày như vậy chắc các bạn cũng phải đưa ra kế hoạch riêng cho một ngày và làm việc hiệu quả hơn đúng không? Đấy chính là vì các bạn đã đưa ra một giới hạn cho bản thân và cải thiện quá trình làm việc của mình. Phương pháp xác định giới hạn nâng cao hiệu quả. 1. Quyết định đối tượng sẽ thiết lập giới hạn. Có nhiều loại giới hạn như giới hạn thời gian, giới hạn số lần kiểm tra, giới hạn nhân số. Giả sử mỗi ngày bạn đều phải tăng ca đến 20 giờ, bây giờ bạn rút ngắn lại 2 tiếng. Quy định thời gian làm việc từ 9 giờ đến 18 giờ và không đụng đến công việc ngoài thời gian đó. Thời điểm ban đầu, dù có công việc còn đang tồn động, bạn cũng cứ quay về nhà. Làm như vậy, bạn sẽ phải chỉnh lại kế hoạch làm việc cho hôm sau của mình. Nếu bạn đưa ra giới hạn cho công việc của bản thân, bạn có thể quy định thời gian, lên phương án và làm báo cáo, sau đó dùng bộ đếm thời gian để tính toán. Giả sử bạn quy định thời gian lên một phương án là 90 phút, thì chắc chắn bạn sẽ phải làm việc một cách hiệu quả hơn trước. Ngoài ra, ngay cả việc kiểm tra lại tài liệu, những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường sẽ vì bất an mà hay kiểm tra lại nhiều lần. Nhưng các bạn cũng nên quy định số lần kiểm tra thích hợp. Ví dụ như, kiểm tra 2 lần là phải đưa ra phương án. Bằng việc đưa ra những giới hạn mang tính hiệu quả, bạn có thể thực hiện tốt chu trình PDCA, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh. 2. Lập kế hoạch và tập trung vào kế hoạch một cách triệt để. Để có thể đưa ra giới hạn và tuân thủ giới hạn một cách hiệu quả, bạn cần phân biệt đâu là việc cần làm, đâu là việc dư thừa. Trong quá trình lập kế hoạch, bạn cũng cần tính đến nên vứt bỏ thứ gì, nên giản lược hóa thứ gì. Xét theo nguyên lý Pareto 80-20, thì 80% kết quả có được nhờ 20% thao tác. Do đó, bạn cần làm rõ 20% thao tác này, sau đó là tập trung thời gian và công sức cho nó. Nếu bạn suy nghĩ dựa trên yếu tố hiệu quả về thời gian, bạn sẽ bỏ đi rất nhiều việc dư thừa. Tôi gọi đó là sự thỏa hiệp hiệu quả. Còn nếu bạn cứ cố hoàn hảo ở mọi phương diện, bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian cũng như phải chịu rất nhiều căng thẳng. Thay đổi từ chủ nghĩa hoàn hảo sang chủ nghĩa tối ưu. Trong công việc của bạn, khâu nào là khâu không hiệu quả nhất? Nếu phải hoàn thành công việc hiện tại với một nửa thời gian, bạn sẽ làm gì? 33. Khắc phục chứng bệnh sợ thất bại. Phần mềm Windows của Microsoft hiện đang là hệ điều hành cơ bản của các loại máy tính. Tuy nhiên, ý tưởng phát triển ban đầu của nó lại rất đặc biệt, hoàn toàn khác với những ý tưởng phát triển sản phẩm thông thường. Ví dụ, nhà sản xuất ô tô ban đầu sẽ thiết kế phát triển ý tưởng và thực hiện các bài kiểm tra khắc nghiệt nhất. Nếu có sự cố nào đó xảy ra, phải tiếp tục thực hiện thêm nhiều lần kiểm tra nữa, cho đến khi không còn một sai sót nào mới có thể tung sản phẩm ra thị trường. Không chỉ có các nhà sản xuất ô tô, mà các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng cũng vậy. Tuy nhiên, quá trình phát triển ý tưởng của Microsoft lại hoàn toàn khác. Ý tưởng phát triển sản phẩm của họ là tung ra sản phẩm vẫn chưa hoàn hảo, xử lý, khắc phục các lỗi trong quá trình người dùng sử dụng và phát hiện, cuối cùng hoàn thiện thành một hệ thống tối ưu nhất. Nguyên nhân dẫn đến ý tưởng phát triển như vậy là do quá trình kiểm tra độ tương thích của các ứng dụng và trình điều khiển trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tốn quá nhiều chi phí và thời gian. Trong khi đó, nếu để người dùng tự trải nghiệm và phát hiện lỗi, sau đó các kỹ sư sẽ khắc phục các lỗi này, thì nhà sản xuất vẫn tạo ra được một hệ điều hành tối ưu mà không phải chịu các chi phí trên. Ý tưởng phát triển này của Microsoft có thể coi là một ví dụ tham khảo điển hình cho những người mắc chứng bệnh sợ thất bại. Những người quá sợ thất bại cũng giống như các hãng ô tô điện tử. Nếu không xóa bỏ được hết các nguy cơ thì không thể đưa ra bất cứ hành động nào. Ngược lại, những người có thể đứng dậy ngay sau thất bại sẽ giống như Microsoft, vừa hành động vừa thí nghiệm và qua những bước thử đó để trưởng thành hơn, cải thiện lại các lỗi mắc phải và cuối cùng là hoàn thiện bản thân. Dù là trong công việc hay cuộc sống riêng tư, có rất nhiều chuyện nếu không làm thử thì không thể biết được. Nếu bạn quá sợ hãi mà dừng lại thì bạn chẳng bao giờ biết được đáp án. Điều quan trọng là trong quá trình thực hiện, nếu thấy chưa tốt thì phải ngay lập tức tìm ra lỗi và tiến hành khắc phục ngay. Con đường dẫn đến trưởng thành và thành công chính là lặp lại thật nhiều quy trình ấy. Trong quá trình đào tạo các nhân viên mới, tôi nhận thấy có nhiều người trước khi phát biểu điều gì đó luôn lo sợ. Câu trả lời của mình có đúng không? Nếu phạm sai lầm trước mặt nhiều người thì thật xấu hổ. Nếu nói nhầm thì có sao không? Và cuối cùng là chẳng dám nói gì cả. Tác hại của vấn đề này chính là quá sợ hãi thất bại. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, con người cảm thấy bất an, lo lắng là do đã bước vào khu vực nguy hiểm, là dấu hiệu họ đang hướng đến sự trưởng thành. Năng lực lớn mạnh luôn đi kèm với những nỗi lo sợ. Bởi vậy, chúng ta cần phải biết cách đối mặt với chính nỗi sợ hãi của bản thân. Phương pháp khắc phục chứng bệnh sợ thất bại. 1. Quyết định dứt khoát. Cũng giống như chiến lược của Microsoft, trước hết, bạn cứ đưa ra quyết định dứt khoát và tin rằng những chỗ chưa tốt sẽ được chỉnh sửa một cách nhanh chóng. Khi bạn đưa ra một quyết định dứt khoát, cũng có thể ấn định một tiêu chuẩn nào đó. Ví dụ, khi đã chuẩn bị được 70% thì tiến hành làm thử, thí nghiệm trong một tuần và sau đó đưa ra kế hoạch. Ban đầu, bạn nên thử sức với những việc chứa ít nguy cơ, ví dụ như vào nhà hàng, dở menu đồng thời nhấn chuông gọi nhân viên. Cho đến lúc nhân viên phục vụ đến nơi thì bạn cũng quyết định xong các món. Giờ thì bạn hãy tạo cho mình thói quen, dù chưa chắc chắn 100% thì cũng bắt đầu hành động. 2. Thất bại là mẹ thành công. Bạn hãy trải nghiệm thật nhiều những lần vấp phải lỗi hay công việc không thuận lợi. Việc này cũng giống như đi xe đạp vậy. Nếu bạn chưa một lần trượt ngã, thì nỗi sợ hãi khi đi xe đạp còn lớn hơn những gì bạn tưởng tượng. Nhưng nếu bạn đã ngã nhiều lần, thì bạn sẽ thấy cơn đau đớn ấy không còn đáng sợ nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải thực hiện theo quy trình thất bại cộng cải thiện. Trong phần sau, tôi sẽ giới thiệu thói quen tận dụng những ưu điểm của thất bại để biến thất bại thành những kinh nghiệm quý báu. Cuối cùng, bạn sẽ thấy mình trưởng thành, thành công nhờ thất bại cộng cải thiện, đều hàm chứa trong chính những thất bại, và chúng sẽ giúp bạn thoát khỏi nỗi sợ hãi thất bại. Tiến hành trên ý tưởng của Microsoft, mức độ sợ thất bại của bạn là bao nhiêu phần trăm? Điều mà bạn nghĩ sẽ nhất định làm thử là điều gì? Thói quen thứ 7, từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. 1. Cố gắng linh hoạt trong cách nghĩ. 2. Xây dựng vùng xám. 3. Xác định rõ mục tiêu cuối cùng. 4. Thay đổi từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo sang chủ nghĩa tối ưu. 5. Tiến hành trên ý tưởng của Microsoft.